Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, có phải hay không lại cố gắng một chút. Khuếch trương đến 200 cái tiêu chuẩn giới. Bản Nguyên Châu, Lôi Đạo cảm thấy rất tiếc nuối. Hắn không nghĩ tới bất tử bản Nguyên Châu lại có tác dụng lớn như vậy. 5 viên bản Nguyên Châu nơi tay. Hắn ắt có niềm tin treo lên đánh hạt tộc đại chúa tể. Dùng sức một mình, cứu vớt cả nhân loại. Chỉ tiếc, đừng nói 5 viên, 2 khỏa đều không có. Chỉ còn lại có 1 khỏa bất tử bản Nguyên Châu. Mà lại, then chốt cái đồ chơi này là theo quan tài bên trong lấy được. Mặc dù nghĩ lại thu hoạch được đều khó có khả năng. Thôi, chỉ còn lại có 1 khỏa bất tử bản Nguyên Châu. Có thể vây khốn 1 tôn chúa tể cũng không tệ. Lôi Đạo cũng có cái nhìn rất thoáng. Xem không ra cũng không có cách. Ngược lại cũng không có 5 viên bất tử bản Nguyên Châu. Mặc dù chỉ có 1 khỏa bất tử bản Nguyên Châu. Phối hợp thêm quan tài. Vậy thì tương đương với Lôi Đạo có duy nhất 1 lần giải quyết 1 vị chúa tể năng lực. Này coi là tương đương cường hãn thủ đoạn, coi như là thủy tổ ban thưởng bảo vật, cũng không thể nhường tôn giả giải quyết chúa tể năng lực. Cho dù có bảo vật như vậy, cũng hứa tôn giả cũng không sử dụng được. Chủ nhân, quan tài tác dụng còn có rất nhiều, ngài coi nó là thành một kiện tuyệt thế bảo vật đến đối đãi. Đối chủ nhân sẽ có tác dụng rất lớn. Tiểu Hắc Ký càng hướng Lôi Đạo nói rõ lý do. Hoàn toàn chính xác, cái này quan tài hoàn toàn chính xác hết sức thần kỳ. Chúa tể đều không thể dung chuyển. Nói như vậy, nếu như Lôi Đạo gặp chúa tể, còn có thể tạm thời dùng quan tài tới ngăn cản chúa tể công kích. Đương nhiên, chúa tể một khi chú ý tới Lôi Đạo, thậm chí động thủ, như vậy có 1 vạn loại biện pháp có thể đối phó Lôi Đạo. Chỉ là dựa vào quan tài là không được. Trừ phi Lôi Đạo có thể trốn vào quan tài bên trong. Chẳng qua là Lôi Đạo không thể trốn vào quan tài bên trong, bởi vì quan tài bên trong có hàng loạt kinh khủng tử khí. Đừng nói Lôi Đạo, coi như là chúa tể đều không chịu nổi. Những cái kia tử khí có thể là có thể trong nháy mắt ăn mòn Lôi Đạo thế giới lực lượng. Lôi Đạo trốn vào quan tài bên trong, thuần túy là tự tìm đường chết. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu như đem quan tài lợi dụng được, tuyệt đối là một cái lớn vô cùng trợ lực. Thậm chí, quan tài bản thân cũng không tính chân quý nhất. Chân chính chân quý nhất là quan tài bên trong cỗ thi thể kia. Cỗ kia hư hư thực thực thủy tổ thi thể. Nếu là Lôi Đạo có thể nghiên cứu ra thi thể bên trong một số bí mật, đây mới thực sự là bất phàm. Bất quá, hiện tại đối Lôi Đạo tới nói, tạm thời vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời. Hắn chẳng qua là tôn giả cảnh giới thôi, liền đại tôn đều không phải là, chớ nói chi là chúa tể. Thủy tổ, thừa dịp thời gian này, nhất định phải nỗ lực tu hành, không cầu có thể giống kiếm chi chúa tể như thế, xem trên 100 cái tiêu chuẩn giới như không, nhưng ít ra cũng có thể miễn cưỡng đi đến thế giới cơ cấu cực hạn a. Lôi Đạo trong lòng quyết định chủ ý, hắn lần này đi bất tử mộ, cảm giác mình 10+ cái tiêu chuẩn giới thế giới tựa hồ rất mạnh, nhưng lại bị kiếm chi chúa tể không để lại dấu vết cho đả kích. Kiếm chi chúa tể thuận miệng liền nói ra trên 100 cái tiêu chuẩn giới. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất không phải là đang nói trên 100 cái tiêu chuẩn giới, mà là mấy cái tiêu chuẩn giới một dạng, nhường Lôi Đạo rất chịu đả kích. Lôi Đạo giờ mới hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn không quan trọng 10+ cái tiêu chuẩn giới, tại các chúa tể xem ra, thật không tính là gì. Các chúa tể tại tôn giả lúc, có lẽ tùy tiện liền là mấy trăm tiêu chuẩn giới. Lôi Đạo cũng chuẩn bị đem mục tiêu thả càng cao một chút. Có phải hay không có thể lại cố gắng một chút, khuếch trương đến 200 cái tiêu chuẩn giới. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là có hàng loạt tuổi thọ mới được. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo chỉ có thể hít một hơi thật sâu, nhìn lên trước mắt chồng chất như núi kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lần này, đến dựa vào các ngươi. Thế là, Lôi Đạo há to miệng rộng, trực tiếp hiển hóa ra thần thể, bắt đầu luyện hóa trước mắt chồng chất như núi kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Kiếm thần cung, kiếm chi chúa tể trong mật thất, không chỉ có kiếm chi chúa tể, còn có mặt khác tứ đại thần cung chúa tể. Giờ phút này, mỗi một vị chúa tể trên mặt vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng. Kiếm chi chúa tể, người thật quyết định. Kiếm chi chúa tể chậm rãi mở mắt. Hắn lắc đầu nói, kỳ thật, bản tọa càng muốn lại tu hành thời gian 10 năm, đem lý luận thôi diễn càng thêm ghim chắc, càng thêm khắc sâu hiểu rõ tự thân tình huống. Như thế nắm bắt cũng là có thể nhiều một ít. Chẳng qua là, bản tọa không có thời gian, nhân loại cũng không có thời gian. Nếu như bản tọa không có đoán sai, gần nhất hạt tộc có phải hay không hết sức an tĩnh? Kiếm chi chúa tể làm sao biết? Gần nhất hạt tộc hoàn toàn chính xác hết sức an tĩnh. Liền trước đó khiêu khích tựa hồ cũng đình chỉ. An tĩnh có chút để cho người ta cảm thấy không thể tin. Kiếm chi chúa tể ánh mắt phức tạp nói ra. Càng là an tĩnh liền càng có thể nói rõ một vấn đề. Hạt tộc đại chúa tể có thể muốn xuất quan. Hạt tộc đại chúa tể xuất quan. Hết thảy chúa tể trong lòng cũng hơi run lên. Mặc dù nhân loại chúa tể cũng từng nghĩ tới. Dùng nhân loại hơn 10 vị chúa tể hợp lại lực lượng tới chống lại hạt tộc đại chúa tể. Tựa hồ cũng không phải là không được. Nhưng này cuối cùng chẳng qua là phỏng đoán thôi. Nhân loại hơn 10 vị chúa tể hợp lại. Đến tột cùng có thể hay không cùng hạt tộc đại chúa tể chống lại. Nhân loại chúa tể kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn. Bây giờ nghe được hạt tộc đại chúa tể sắp xuất quan, mỗi vị chúa tể trong lòng đều có cảm giác cấp bách. Có lẽ nhân loại thật đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Cho nên bản tọa không có thời gian a. Lần này bản tọa chuẩn bị trùng kích đại chúa tể chi cảnh, đột phá toàn bộ quá trình. Chư vị chúa tể đều có thể quan sát, vô luận được hay không được, đều có thể trở thành kinh nghiệm, cũng có thể nhường chư vị chúa tể về sau tấn thăng đại chúa tể chi lộ có thể đi càng thuận. Kiếm chi chúa tể lần này đột phá, không có tính toán giữ bí mật, mà là công khai. Tại nhân loại ngũ đại thần cung chúa tể trước cửa công khai. Đây là phi thường có thành ý. Dù sao, tu hành là phi thường chuyện bí ẩn. Một khi ở trước mặt mọi người công khai đột phá, cũng là đại biểu cho trên thân không có bất luận cái gì bí mật. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả bí mật đều không còn sót lại chút gì, sẽ bị nhìn thấy hết sức thấu triệt. Dù cho nhân loại lại đoàn kết, chúa tể lại thân mật, nhưng trên thực tế cũng không có vị nào chúa tể tại đột phá lúc công khai. Kiếm chi chúa tể cũng là lần đầu tiên, đủ thấy kiếm chi chúa tể quyết đoán. Đương nhiên, cái này cũng có thể cũng là bởi vì kiếm chi chúa tể thật cảm nhận được chịu nặng áp lực. Nhân loại cao tầng, hiện tại nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể càng tiến một bước. Mới có thể tại hạt tộc uy hiếp hạ sống sót. Bằng không, nhân loại thật sự có khả năng hủy diệt, bị triệt để diệt tộc. Đây không phải cái gì nói chuyện giật gân, mà là lửa xém lông mày uy hiếp. Thiên lang tộc liền là vết xe đổ. Dù sao, thiên lang tộc liền là bị nhân loại vừa mới cho diệt đi. Cho dù có một tôn thiên lang tộc chúa tể lại như thế nào, còn không là bị nhân loại cho chém giết. Có lẽ tại hạt tộc đại chúa tể trong mắt, coi như nhân loại có hơn 10 vị chúa tể lại như thế nào, còn không phải bị hạt tộc đại chúa tể cho tùy tiện chém giết. Cho nên nhân loại thật không có thời gian. Kiếm chi chúa tể sẽ dốc hết toàn lực tới sông một thanh. Bản tọa có thất bại khả năng, cũng có thể tiếp nhận thất bại hậu quả. càng có thể bổ cứu, nhưng có lại chỉ có một lần cơ hội. Vô luận là bản tọa vẫn là chư vị chúa tể, đều nhất định phải thấy rõ ràng. Từ đó thôi diễn ra tốt nhất đột phá chi pháp. Kiếm chi chúa tể nói xong, liền lập tức khoanh chân ngồi dưới đất. Hết thảy chỉ ở đều lui lại, nhưng tầm mắt lại rơi tại kiếm chi chúa tể trên thân. Bọn hắn tha thiết mong mỏi kiếm chi chúa tể có thể thành công. Chẳng qua là có thể thành công hay không, bọn hắn nói không tính, kiếm chi chúa tể nói cũng không tính. Hết thảy chúa tể chỉ có thể lẳng lặng cùng đợi. Hạt tộc, cự hạt giới, hạt tộc chúa tể không có bao nhiêu. Hết thảy chỉ có 9 vị chúa tể. Về số lượng, kỳ thật hạt tộc cũng không tính nhiều, liền nhân loại cũng không sánh nổi. Nhưng người nào nhường hạt tộc sinh ra một vị đại chúa tể? Hạt tộc sinh ra đại chúa tể, nhanh chóng trở thành này mảnh cương vực tuyệt đối bá chủ. Mà giờ khắc này, 9 vị chúa tể đã tề tụ một đường, cứ như vậy cung kính đứng tại đại chúa tể thần điện bên ngoài. Bọn hắn đang đợi, dựa theo trước đó đại chúa tể ban bố thời gian, trong khoảng thời gian này, đại chúa tể thì có thể xuất quan. Một khi xuất quan, hạt tộc liền chân chính đạt đến đỉnh phong. Có đại chúa tể ra tay, lo gì không thể san bằng nhân loại. Hiện tại toàn bộ hạt tộc trọng tâm đều đặt ở nhân loại trên thân. Trước đó hạt tộc cũng có qua đủ loại nếm thử, từng có đủ loại khiêu khích. Trên cơ bản biết nhân loại thực lực tổng hợp, tại chúa tể phương diện bên trên, nhân loại rất mạnh, thật vô cùng mạnh, ngoại trừ đại chúa tể mà bên ngoài, hạt tộc chỉ sợ không phải nhân loại đối thủ. Đại tôn, tôn giả cấp độ, nhân loại cũng không yếu, thậm chí có thể áp chế hạt tộc. Dù cho đại tôn, tôn giả số lượng càng nhiều cũng vô dụng, nhân loại một chọi một, thực lực phi thường mạnh mẽ. Nếu như không có hạt tộc, như vậy nhân loại tại đây mảnh cương vực, chỉ sợ về sau sẽ trưởng thành thành làm bá chủ thực sự. Đây cũng là hạt tộc lo lắng địa phương, cho nên, dù như thế nào, hạt tộc đều muốn tiêu diệt nhân loại, diệt trừ tương lai có khả năng đối hạt tộc tạo thành uy hiếp nhân loại. Nhưng bằng vào hạt tộc chúa tể khẳng định không được, nhất định phải đại chúa tể ra tay mới được. Cho nên, vừa đến đại chúa tể xuất quan thời gian, hạt tộc 9 đại chúa tể cũng đều hoàn toàn chạy tới cự hạt giới, nghênh đón hạt tộc đại chúa tể xuất quan. 9 đại chúa tể đợi vài ngày, nhưng không có bất luận cái gì một tôn chúa tể có vẻ mong mỏi. Đều một mực cung kính chờ đợi. Hạt tộc có thể không phải nhân loại như thế. Các chúa tể hòa hợp êm thấm. Hạt tộc có thể là đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm. Tại hạt tộc, đại chúa tể liền là duy nhất vương. Cao cao tại thượng, trưởng khống hết thảy. Thậm chí, liền liền chúa tể, chỉ cần hạt tộc đại chúa tể nguyện ý, đều có thể chém giết, phục tùng đại chúa tể. Đây là hạt tộc duy nhất chuẩn tắc. Bởi vậy, mặc dù thành tựu chúa tể tại hạt tộc, vậy cũng chỉ có thể thần phục đại chúa tể, bằng không liền là chết. Toàn bộ hạt tộc đều là này loại xâm nghiêm đẳng cấp. Ông, sau một khắc, cự hạt trên thần điện không mơ hồ nổi lên một bộ to lớn hư ảnh. Một đầu toàn thân màu vàng kim, tản ra vô tận uy nghiêm khí tức hư ảnh, vắt ngang ở trong hư không, uy thế kinh khủng buông xuống. Cho dù là 9 đại chúa tể đều chỉ có thể cúi đầu xuống. Đồng thời cao giọng hô, cung nghênh đại chúa tể bệ hạ. Ầm ầm, thần điện chấn động. Cùng lúc đó, một con khổng lồ tới cực điểm, cơ hồ che đậy nửa cái cự hạt giới cự hạt, xuất hiện ở hư không bên trong. Trùng trùng điệp điệp khí thế khủng bố, tràn ngập tại toàn bộ cự hạt giới. Hết thảy bình thường hạt tộc, mặc kệ là chân thần, tôn giả vẫn là đại tôn, giờ phút này đều té quỵ dưới đất, trên mặt lộ ra thành tín vẻ mặt, trong miệng hô to, đại chúa tể, tôn hiệu. Chúng nó biết, đó là hạt tộc vĩ đại truyền kỳ, hạt tộc duy nhất vương, hạt tộc bá chủ thực sự, hạt tộc chí cao vô thượng, nắm trong tay hết thảy đại chúa tể. Cuối cùng xuất quan, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.